Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 287, thiệt thòi lớn. Yêu Thinh cầm búa kinh doanh đến, tạo thành lực phá hoại cũng là phi thường khủng bố, nhưng là Lưu Du Trang bước lên đến càng thêm hung ác. Hắn một quyền đánh hạ, phá hết bức tường âm thanh. Yêu Tinh lồng ngực chỗ rất bền chắc cát bụi bên trên một quyền, toàn bộ thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Tạ ơn, Triệu Giao nói tiếng cảm ơn, liền một mình rút lui mở, đi trợ giúp bên kia đại trưởng lão, mà từ vừa mới bắt đầu lòng tin tràn đầy đại trưởng lão. Tại đặt chân tông sư chi cảnh về sau, rất nhanh liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đối diện với mấy cái này quái vật. Hắn thủy chung tất cả vốn liếng, nhưng đều không thể lấy được nửa điểm thượng phong. Trọng điểm đối thủ của hắn vẫn là bị thương về sau. Cùng hắn đánh kết quả, nếu là đối thủ không tổn thương, hắn liền bất phân thắng bại cũng khó khăn a. Lưu Du không để ý tới bọn họ, vào đến bên trong, liền muốn tuân theo nguyên thủy nhất mạch được yếu thua pháp tắc. Nếu như có thể gánh chịu được, vậy nói rõ thực lực của bản thân còn có tăng lên rất nhiều không gian. Nhưng nếu là bị chém giết hoặc là đã mất đi lòng tin, võ đạo chi tâm dao động, bất luận như thế nào tương lai tiền đồ đều không thể lại tiếp tục mở rộng. Giống cùng cự nhân tựa như Yêu Tinh từ dưới đất bò dậy, nó ánh mắt hung mãnh âm độc mà nhìn chằm chằm vào Lưu Du. Cái kia đối với con ngươi màu bích lục sắc bén như đao, phảng phất muốn đem cái sau sinh sinh băm. A, cái này thật đúng là có chút ý tứ. Cát bụi bên trên như vậy một cái còn có thể đứng lên. Thể chất này, Lưu Du mắt trái lóe lên, một vệt sáng xanh thoáng hiện mà ra. Phía trên là yêu yêu đát đối với Yêu Tinh toàn diện quét hình và số liệu phân tích. Bên trong nâng lên người này thể chất vậy mà thuộc về man hoang. Da thịt kiên dày, lực phòng ngự vô song, lực công kích càng là kinh người, là cái 10 phần phá hư cuồng. Hơn nữa pháp thuật công kích đối với tác dụng của hắn rất nhỏ bé. Được rồi, chỉ ngươi, so với lực phòng ngự cùng lực công kích bên trên, Lưu Du, Ngọc Cốt cũng không thua ai. Còn vừa vặn cùng gia hỏa này xứng đôi bên trên. Bành, bành, bành, một quyền quét ngang mà ra. Tám mặt không khí liên tiếp phát sinh minh bảo. Yêu Tinh kéo cái kia một cái búa, hướng về phía Lưu Du phương hướng chính là một lượt. Không khí điên cuồng gào thét, tựa như đánh bóng chày, tựa như một chiêu quét côn. Đông, nắm đấm cùng to lớn kia búa va chạm, đụng vào chỗ giống như lựu đạn nổ tung. Kình phong lạnh lẽo, hóa thành từng đảo gợn sóng hướng chung quanh khuếch tán. Đông, đông, đông, Lưu Du phất tay chính là xuất liên tục 3 quyền. Khẩn thiết, cuồng bạo, chiến lực càng là theo thứ tự điệp ra. Cuối cùng một quyền ném ra, cũng là đem Yêu Tinh cho chấn động lui ra ngoài. Búa tuột tay rơi xuống đất, ăn ta một cái đấm móc. Lưu Du, Ngọc Thủ, nhô ra. Đại hư ấn huyễn hóa ra đến đại thủ theo bàn tay của hắn biến hóa. Hóa thành nắm đấm, nhắm ngay Yêu Tinh, cái cằm chính là một cái bạo kích. Yêu Tinh kêu rên một tiếng, bị đánh cái ngưỡng má phiên. Đại trưởng lão ở một bên đều thấy choáng, nơi khóe mắt một mực không ngừng run rẩy. Tiểu tử này tuổi không qua 20, thực lực liền mạnh mẽ như vậy. Nhìn lại mình một chút đời này, lần này xem như đều mẹ nó làm đến chó trên người. Triệu Giao đem đầu kia sau cánh quái vật cho chém đầu về sau, toàn trường coi như còn dư Lưu Du bên kia vòng chiến. Cần giúp không? Lưu Du cùng đối thủ đánh phong thủy lửa cháy, đến đằng sau càng xem càng không giống đang chiến đấu, mà là cái trước đang chơi một cái sủng vật. Không cần, các ngươi cái kia liền nhanh đi a, ta tại cái này đỉnh lấy. Lưu Du cười ha ha một tiếng, đi đến nơi này còn kém không đa phần mở. Tìm cái gì bỉ ngạn hoa, lão tử không hứng thú. Ta muốn thu chiếc phi thuyền này. Triệu Giao mày liễu ngưng tụ. Nàng lập tức liền đọc hiểu Lưu Du ý nghĩa. Song phương tiến đến đều có mục đích. Hợp tác chỉ là tạm thời. Xem ra người ta cũng không muốn đi theo bản thân đi tìm bỉ ngạn hoa. Tốt, nếu như đều sống sót ra ngoài, ta sẽ đem vân vụ đại trận cho ngươi. Lưu Du một quyền lần nữa đem yêu tinh đập cái lảo đảo. Tiếp tục nói, ngươi bây giờ cho đều được a? Cái này trong phi thuyền, nếu như không có còn sót lại ngoài hành tinh vật chủng, có lẽ khó khăn cửa ải cũng liền cái này lồng giam khoang thuyền. Cáo từ. Triệu Giao chẳng thèm để ý Lưu Du câu nói này, liền dẫn đại trưởng lão cùng nhau đi tới hạ cái địa phương. Ha ha, Lưu Du cười một tiếng, hắn cũng làm như làm thả cái rắm. Xa cách rồi, giống, yêu tinh, nổi điên. Hắn vung lên trên đất búa, nhắm ngay Lưu Du liền là dừng lại dày như sậu vũ đánh đập. Lưu Du cũng không hứng thú lại chơi tiếp, hắn đại thủ một nắm. Kim cô bổng xoay tròn bay tới, sau đó lấy cái kia 108.000 cân trọng lượng quét ra ngoài. Yêu tinh, trong tay cây kia búa bổng lần nữa bị chấn động đến thoát tay. A, cái đồ chơi này như vậy cường tráng. Lưu Du mộng một lần, kim cô bổng thế nhưng là thần khí, đập không ngừng ngươi một cái búa. Bất quá, cũng nên kết thúc, hắn quay người lại là một gậy, đem yêu tinh đập bay, lần này trực tiếp để cho bị to lớn trọng thương. Nó lật lăn trên mặt đất, như muốn đứng lên. Lưu Du vọt tới phụ cận, trong tay kim cô bổng rủ xuống, đặt ở yêu tinh trên lồng ngực. Có phải hay không cảm thấy bị một tòa núi lớn cho đè lại? Có thể gánh đứng lên coi như ta thua. Yêu yêu đát, sử dụng phổ thông phát chóc bao con nhộng. Keng. Sử dụng thành công, phác chóc tiến độ, 2%, 5%, leng keng, phác chóc thất bại, lại mua, lại dùng, chẳng phải 20.000 trang bức giá trị nha. Đại ca còn tiêu phí nổi, keng, sử dụng thành công, phác chóc tiến độ, 5%, 8%, leng keng, phác chóc thất bại, dựa vào. Yêu yêu đát ngươi cái này bao con nhộng có phải hay không hàng nhái? Lão tử đều bắt hắn cho cô bị thương nặng. Xác suất thành công nói cái gì cũng có 50% a. Ngươi lại hô ký chủ a, ngươi biết không? 4 vạn trang bức giá trị không thấy. Không thấy a, cái kia cũng là tân tân khổ khổ trang bức kết quả. Hiện tại ao ao ao trả nước đông lưu. Lưu Du tâm thực sự rất đau. Tôn kính ký chủ, đề nghị ngài sử dụng cường lực bao con nhộng. Yêu yêu đát ấm áp nhắc nhở lấy nói. Mẹ, mua, thiệt thòi lớn, mất cả trì lẫn trài a. Nếu không phải là nhìn ra hỏa này rất rắn chắc, lão tử một gậy liền oanh ngươi đến ngoài cửu thiên. Leng keng, mua sắm cường lực bao con nhộng thành công. Chụp phí thành công, xin hỏi ký chủ phải chăng hiện tại sử dụng? Nói nhảm, lập tức dùng a, chẳng lẽ giữ lại áp đáy hòm a? Lưu Du siêu cấp muốn mắng đường phố. Keng, sử dụng thành công, phác chóc tiến độ 50%, 80%, 99%. Nhìn cái này trước mắt trên màn hình hiện ra số liệu. Nhìn lại trên mặt đất, yêu tinh. Giờ phút này trên người đối phương chính đang phát sinh biến hóa vi diệu. Kỳ biểu thể bị một trận hòa hợp quang huy bao khỏa. Sau đó từ từ thu nhỏ. Nhìn thấy những cái này, Lưu Du trong lòng cuối cùng là có chút an ủi. Leng keng, chúc mừng ký chủ phác chóc thành công. Leng keng, mời ký chủ mệnh danh cái này linh sủng. Mặt khác vật phẩm đã phóng tới ngài trong hòm item. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Lưu Du có chút cấp bách mở ra chữ vật cột. Ở bên trong quả nhiên xuất hiện một cái bản mini 3D huyễn quang hiệu quả, yêu tinh. Lấy tên, yêu tinh, Lưu Du nói, cũng không phải không chơi qua, sữa bột có độc,